Cuồng Phi Sủng Vương, chương 939. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 939. Sau đó nàng cất lời theo thói quen. Cảm ơn, tiểu tỷ tỷ, tỷ không giận ta nữa hả? Bấy giờ Cố Thanh Hy mới nhận ra, cơn giận trong lòng mình biến mất rồi. Tiểu tỷ tỷ, ta đã nghe lời tỷ, không giết chúng, tỷ cũng đừng giận ta nữa nha. Được không nào? Ma chủ giơ tay áo ra, dịu dàng giúp nàng lau vết nước trên mặt nàng. Cất giọng tự trách, trước kia ta không có kinh nghiệm, không hiểu chuyện, đợi khi nào trở về, ta nhất định sẽ cùng đầu bếp học tập đàng hoàng. Thôi, dù sao ngươi cũng không cố ý, nhưng ngươi không cần thiết phải học chủ nghệ gì đâu. Nàng muốn nói rằng, ngươi không có thiên phú ấy, nhưng sau cùng nàng im miệng. Sợ nói ra câu sau cùng sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của hắn ta. A Mặc biết tiểu tỷ tỷ là tốt nhất mà. Cố Thanh Hy huých huých tiểu cửu nhi đang ngủ say. Dậy đi nào, đưa bọn ta xuống núi trước đã. Có việc quan trọng, tiểu cửu nhi ngáp dài một cái. Ủ rũ đáp, chủ nhân, ta vừa đói vừa buồn ngủ mà. Đợi khi nào xuống núi, ta mua 10 con heo nướng cho ngươi ăn. Tiểu cửu nhi chỉ muốn ăn đồ do chủ nhân nướng thôi. Được, chỉ cần có thời gian rảnh, ta sẽ nướng cho ngươi ăn. Lần nào chủ nhân cũng lừa ta. Tiểu cửu nhi lắc lắc cái đầu, miệng không ngừng lầm bầm gì đó. Còn dùng đuôi rắn đếm đếm mất một lúc. Chủ nhân nợ ta tổng cộng 67 con heo nướng rồi. Đâu nhiều đến thế, sao lại không? Lần trước ở phủ Dạ Vương, cô đồng ý cho ta 10 con heo nướng. Thế rồi không cho. Lần trước ở Ngọc Tộc lại hứa cho ta 3 con. Được rồi, đừng đếm nữa. 67 thì 67. Ngươi đưa ta xuống núi trước đã. Không có động lực, nếu bây giờ ngươi không chịu, vậy thì 67 con heo nướng đó, ngươi đừng hòng có được con nào. Tiểu cửu nhi bĩu môi, rắn ngoan không chấp cái thiệt trước mắt. Thôi vậy, chủ nhân ra lệnh rồi, nó đành làm một con rắn ngoan thôi. Tiểu cửu nhi đang tính khôi phục nguyên thân thì ma chủ bỗng nói, ta cảm thấy nơi này trông quen quá, hình như từng đến mấy lần rồi. Cố Thanh Hy không hề để tâm, có chỗ nào mà ngươi không thấy quen? Ngươi đã nói đây là đường tới Đan Hồi Cốc bao nhiêu lần rồi? Không phải, từ nơi này đi thẳng về phía trước là đường đi Đan Hồi Cốc đó. Trước đó huyết sát từng dẫn ta đi mấy lần rồi. Im miệng đi được không? Muốn xuống núi thì nghe theo lời ta. Tiểu cửu nhi, còn không mau mang chúng ta xuống dưới. Cách chương.